Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 18, trong tấm ảnh án giết người bầy. Quan sảng trả lời để Đỗ Nhược Lan không có chút nào chuẩn bị tư tưởng. Không khỏi hỏa khí, người tại nói đùa ta sao? Quan tiểu thư, người cũng là tư pháp người làm việc. Ngươi thế nhưng là biết pháp luật là không thể trò đùa. Ngươi muốn đối lời nói của mình phụ trách. Ta biết, chính là bởi vì không thể trò đùa ta hôm nay mới đối ngươi thẳng thắn. Không phải ngươi móc cây hỏi ngọn nguồn buộc ta ăn ngay nói phải không? Ngươi tại sao muốn vu hãm Đinh Thế Kiệt? Tình cảm mâu thuẫn a? Ta cùng Đinh Thế Kiệt là nam nữ bằng hữu, có lẽ rất nhanh liền sẽ kết hôn. Hắn luôn luôn chần chừ, làm bạn gái ta có thể không khí sao? Ta liền muốn cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi dạng này đáng giá không? Có cái gì không đáng? Nhìn các ngươi giày vò hắn ta liền chút giận, thời khắc mấu chốt còn phải ta giúp hắn. Hiện tại hắn liền có thể biết đến tột cùng ai là thật tâm đối tốt với hắn. Ngươi đúng là điên, theo ngươi nói thế nào? Kia hình của ngươi là từ đâu tới? Ảnh chụp, quan sảng liếc một cái trên bàn tấm hình kia. Chúng ta cùng đi ra chơi thời điểm những bằng hữu khác chụp. Dạng này ảnh chụp chúng ta có là, vì cái gì Vu Văn Hải lại nói ảnh chụp là hắn chụp? Hắn còn nói là ngươi từ trong tay hắn mua cái khác ảnh chụp. Vu Văn Hải là ai? Ta căn bản không biết người này. Còn nói cái gì ta từ trong tay hắn mua xuống ảnh chụp. Ta xem là hắn điên rồi. Ta nếu là đem hắn tìm đến, ngươi dám cùng hắn ở trước mặt rằng co sao? Vậy thì có cái gì không dám? Chỉ là ta cảm thấy chuyện này thực sự quá nhàm chán. Ngươi thế mà có thể tin tưởng một cái gì cậu tử phóng viên? Đám người này am hiểu nhất tin đồn thất thiệt. Nói hưu nói vượn. Vậy ngươi lại giải thích cho ta giải thích hách lượng lúc ấy cùng Đinh Thế Kiệt đang làm gì? Đỗ Nhược Lan chỉ vào ảnh chụp. Tất cả chi tiết nàng cũng không chịu buông tha. Cái gì cũng không có làm a. Ta xem bọn hắn không phải rất tốt. Bọn hắn rõ ràng là tại tranh đoạt tay lái. Ngươi cùng Hàn Văn biểu tình nhìn qua cũng chẳng phải tự nhiên a. Bị kinh sợ dáng vẻ. Ta cảm thấy là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bọn hắn uống say nhốn nháo là đi qua chuyện thường xảy ra. Cái này có gì ghê gớm đâu. Ta cùng Hàn Văn biểu tình gì ngươi cũng có thể nhìn ra, thật sự là buồn cười quá. Đỗ cảnh sát, trách không được ta thường xuyên nghe người ta nói nữ nhân không thích hợp làm cảnh sát đâu. Hiện tại ta thật sự là kiến thức. Nữ nhân chúng ta quá xử trí theo cảm tính. Ngươi nhìn ta, tức giận lên thế mà vu cáo bạn trai giết người, mà ngươi tin đồn cái gì đều tin tưởng, hay ta thật đúng là tưởng tượng đâu. Nói thực ra, Đỗ Nhược Lan đối quan sảng cũng chẳng phải tin tưởng, nhưng là nàng hiện tại đem tất cả chịu tội đều nắm vào trên người mình xác thực khó làm. Nàng không hiểu rõ vẻn vẹn nửa ngày không gặp, nữ nhân này thái độ làm sao lại 180 độ bước ngoặt lớn. Chẳng lẽ Đinh Thế Kiệt đối nàng làm xảy ra điều gì thủ đoạn? Này, người thật không nghĩ tiếp nhận cơ sao? Đóng lại nhiệt tâm nhắc nhở. Đỗ Nhược Lan đưa di động thiết đặt làm yên lặng, nhưng vẫn là không ngừng có điện báo biểu hiện, vạn nhất là bạn trai ngươi đánh tới đây này. Ngươi không tiếp hắn sẽ tức giận. Làm người từng trải, tỉ tỉ ta cho ngươi một cái lời khuyên. Đối thích nam nhân nhất định phải tóm chặt lấy, ngàn vạn không thể cho hắn chỗ trống, bằng không hắn nói không chừng lúc nào liền có thể chạy đi. Ngươi rất thích Đinh Thế Kiệt có, phải là, ngươi vì hắn làm những này đáng giá không? Đỗ Nhược Lan hỏi xong câu nói này, cầm điện thoại di động lên rời phòng làm việc nhận điện thoại. Quan sảng ngang ngược thần thái chậm rãi cởi vì băng lãnh. Đỗ Nhược Lan tựa như một cây châm ghim lòng của nàng. Ngươi hiện tại ở đâu? Vì cái gì không nghe? Đỗ Nhược Lan vừa nghe, Lục Tiểu Đường liền lo lắng đặt câu hỏi. Ta có nhiệm vụ, ngươi bây giờ là tại quan sảng chỗ ấy sao? Ngươi có hay không nhìn thấy nàng? Gặp, vậy thì thế nào? Ngươi tốt nhất đừng rời đi nàng. Ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm. Nói thế nào? Ta hiện tại cùng Vu Văn Hải cùng một chỗ. Hắn đem năm đó Đinh Thế Kiệt lái xe gây chuyện nói cho ta biết. Nhưng là những cái kia có thể làm chứng cớ ảnh chụp bị quan sảng mua đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?